Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thẩm phu nhân cũng có chính mình sự nghiệp. Tuy rằng hiện tại đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là dung nhan trong bụng hài tử. Nhưng trên tay nàng sự cũng không thể tất cả đều ném xuống. Tựa như hiện tại, nàng liền phải làm chủ sự phương chi nhất vì bệnh ết nhi đồng quyên tiền. Thẩm thị danh nghĩa có không ít từ thiện hạng mục, đương một cái tập đoàn thực lực đạt tới trình độ nhất định khi. Tất nhiên cũng yêu cầu danh vọng, thẩm phu nhân mười mấy năm trước bắt đầu liền tích cực mà làm từ thiện. Hiện tại thẩm thị tại ngoại giới nhân tâm trong mắt hình tượng không tồi. Có hơn phân nửa công lao ở trên người nàng, dung nhan gả cho thẩm diễn lúc sau, nàng cũng đem một ít hạng mục giao cho con dâu xử lý. Khoảng thời gian trước nhi tử cùng con dâu ly hôn, tự nhiên mà vậy này đó hạng mục lại lần nữa trở lại trên người nàng tới. Hiện tại dung nhan mang thai, thẩm phu nhân nói cái gì đều sẽ không làm dung nhan mệt nhọc. Liền chỉ có thể chính mình ra ngựa vất vả một chút. Đã lâu không thấy được dung nhan, nàng hiện tại còn ở quốc nội sao? Vương phu nhân thò qua tới, một thân châu quang bảo khí. Cười tủm tỉm hỏi, các nữ nhân ghé vào cùng nhau khó tránh khỏi sẽ sinh ra tiểu đoàn thể. Cho dù là 5 đến 60 tuổi nữ nhân cũng không quá. Kinh thị hào môn vòng tự nhiên cũng có quý thái thái đoàn. Ở các lớn nhỏ không đồng nhất đoàn thể chung, cũng sẽ có đội trưởng. Thẩm phu nhân chính là cái này tiểu đoàn thể ẩn hình lão đại. Ai kêu nhà nàng nhất có tiền? Ai kêu nhà nàng nhi tử nhất có khả năng đâu. Vương phu nhân vẫn luôn tưởng tễ hạ thẩm thái thái đương lão đại. Cho nên chỉ cần tóm được cơ hội liền sẽ không bỏ qua đi châm chọc thẩm phu nhân. Tuy rằng thẩm gia đem tin tức tàng thật sự thâm, nhưng trong vòng cũng có không ít người biết thẩm diễn cùng dung nhan ly hôn sự. Vương phu nhân chính là muốn dùng chuyện này chọc thẩm phu nhân ống phổi. Nói tốt nhi tử con dâu cảm tình thực hảo đâu, kết hôn 2 năm liền ly hôn, này ở trong vòng chính là hiếm thấy thật sự, thật muốn tuyên bố đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người chế giễu đâu. Thẩm phu nhân cười mà không nói, căn bản liền không tính toán phản ứng nàng, phía trước nàng liền luôn là chào nàng đương bà bà 2 năm còn không có đương nãi nãi. Thẩm phu nhân đều lười đến cùng nàng chấp nhặt. Hào môn là chú ý nhiều tử nhiều phúc, nhưng nhà ngươi nhi tử bên ngoài tiểu tình nhi một đống lớn. Tư sinh tử tư sinh nữ đích xác không ít, nhưng loại sự tình này chung quy cũng là lên không được mặt bàn. Đối lập vương phu nhân ra, rầm rộ, thẩm phu nhân tình nguyện chậm rãi chờ. Hiện tại nàng càng là yên tâm, dung nhan trong bụng đã có bảo bảo. Hiện tại chỉ chờ 3 tháng một mãn liền đối ngoại tuyên bố. Đến lúc đó xem ai còn dám lải nha lải nhải. Lưu phu nhân làm thẩm phu nhân tùy tùng. Việc nhân đức không nhường ai dỗi vương phu nhân. Người này tin tức cũng quá bế tắc. Ta nghe nữ nhi của ta nói. A diễn khoảng thời gian trước còn bồi dung nhan đi tham gia tụ hội. Hai người cảm tình không biết thật tốt. A diễn là này trong vòng khó được hảo hài tử. Công tác năng lực cường không nói. Này làm người cũng chính phái. Không giống nào đó người, đó là bát nháo tin tức một đống lớn, này nếu là ta nhi tử cũng như vậy, ta thật là nằm mơ đều phải tức chết. Vương phu nhân tức giận đến tưởng dậm chân, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, bưng lên sâm panh ly tư thái yêu nhã nhấm nháp một cái miệng nhỏ. Chậm gì gì nói, A diễn tính tình tự nhiên không thể chê, cái gì cũng tốt, chính là bọn họ hai cái nên nỗ lực. Tỷ, ngươi cũng nên khuyên nhủ dung nhan, này sinh hài tử vẫn là muốn nhân lúc còn sớm ni này cùng A diễn cùng tuổi người chính là đã sớm. Đương cha mẹ Nga, hào môn quý phu nhân tự nhiên sẽ không giống người đàn bà đanh đá giống nhau. Chửi đồng, nhưng này một tới một lui, cũng là thẳng chọc người ống phổi, làm người không được sống yên ổn, Lưu phu nhân cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc dung nhan cùng thẩm diễn kết hôn 2 năm, bụng còn không có tin tức là sự thật, nếu là đặt ở dĩ vãng, thẩm phu nhân tuy rằng trên mặt vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Nhưng trong lòng cũng là bực mình, hôm nay nàng là thần thanh khí sảng, cười cười, đang chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, ba cái quý phu nhân đều nhìn qua đi, Dung nhị bá mẫu cười khanh khách đã đi tới, ở thẩm phu nhân trước mặt đứng yên, lại đối vương phu nhân nói, vương thái, ngươi lời này liền không đúng rồi, kết hôn bất quá mới 2 năm liền dục sinh hài tử. Không biết người còn tưởng rằng khi chúng ta ra cô nương là sinh dục máy móc đâu. Nói nữa, người trẻ tuổi tưởng nhiều quá mấy năm hai người thế giới cũng không có gì không tốt. Cha mẹ cảm tình hảo đối đời sau cũng hảo, Dung nhị bá mẫu bật cười. Sinh ra ở ấm áp gia đình hài tử tính tình tự nhiên liền hảo. Cổ nhân không có như vậy một câu nói rất đúng sao. Thượng bất chính hạ tác loạn. Có thể thấy được cha mẹ đối hài tử ảnh hưởng có bao nhiêu quan trọng, vương phu nhân thoáng thu. Liễm trên mặt ý cười, nhanh chóng rời đi đề tài. Đối thượng Lưu phu nhân nàng còn có thể đánh nhau cái vài lần. Đối thượng Dung nhị bá mẫu, nữ nhân này căn bản liền không cho người ta nói lời nói cơ hội. Chờ đến Dung nhị bá mẫu rốt cuộc tìm được cùng thẩm phu nhân một chỗ cơ hội. Nàng cũng không quanh co lòng vòng. Mà là trực tiếp cười nói, tỷ, nhà của chúng ta lão Dung còn có ta tẩu tử đều nói. Nhan Nhan có ngươi chiếu cố đó là nàng phúc khí, cái gì đều không cần nhọc lòng, ai không biết ngươi là một phen hảo thủ. Chính là năm đó lão thái thái đều nói, Nhan Nhan gả đến thẩm gia nàng là một vạn cái yên tâm ni ngươi biết chúng ta Dung gia liền như. Vậy một cái nữ hai, trên dưới đều đau nàng. Tính tình này khó tránh khỏi liền tùy hứng một ít, bất quá cũng may chúng ta này đó trưởng bối nói nàng vẫn là nghe đến đi vào thấy Dung nhị bá mẫu. Đem Dung lão thái thái đều dọn ra tới, thẩm phu nhân liền biết kế tiếp nói chuyện nội dung là cái gì. Nàng là thức thời người, Dung ra nghĩ thông suốt quá Dung nhị bá mẫu tới biểu cái thái. Nàng tự nhiên cũng đến đáp lại, ai kêu Dung Nhan hiện tại mang thai đâu. Liền nói, chuyện quá khứ liền đi qua, ta cũng coi như là nhìn Dung Nhan lớn lên, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ta tư tâm vẫn luôn đều tưởng có cái nữ nhi, đều nói con rể là nửa cái nhi, tức phụ cũng là nửa cái nữ nhi, Dung Nhan cùng nhà của chúng ta a diễn chính là có chút mâu thuẫn nhỏ. Ta đều là đứng ở Dung Nhan bên này, Dung nhị bá mẫu nghe xong lời này còn có cái gì không rõ đâu. Các nàng hai người chút nào không đề cập Dung Nhan mang thai sự. Nhưng hai bên đều đã tỏ thái độ, Dung nhị bá mẫu bảo đảm Dung Nhan sẽ không lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Thẩm phu nhân bảo đảm thẩm diễn cũng sẽ ngoan ngoãn đát. Hai bên đạt thành chung nhận thức, nhìn nhau cười, dơ lên sâm panh ly chạm vào một chút, sao sao sao Dung nhị bá mẫu nói, thẩm phu nhân vẫn là để ở trong lòng. Huống chi nàng cũng quan tâm Dung Nhan thân thể trạng huống. Ngày hôm sau sáng sớm khiến cho vương tẩu nấu canh gà cùng nhau đi vào bạn hồ gia viên. Thẩm trạch phái lại đây hai vị A-di đều rất có đúng mực. Cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trong lòng rõ rành rành. Cho nên các nàng vẫn luôn cũng chưa nói cho thẩm phu nhân này hai phu thế tách ra trụ sự. Rốt cuộc phu nhân đều minh xác cùng các nàng nói. Hết thảy lấy thái thái cảm xúc làm trọng, hiện tại thái thái hoài hài tử, kia khẳng định là thẩm gia quan trọng nhất người. Các nàng nhưng đắc tội không dậy nổi, đối với có một số việc liền chỉ có thể trăng mắt mù tai điếc. Hỏa nhãn kim tinh thẩm phu nhân tiến nhà ở liền phát giác không thích hợp. Huyền quan chỗ đích xác có nam sĩ dép lê, nhưng trừ lần đó ra liền không có mặt khác nam giày. Dung Nhan lúc này còn đang ngủ. Nàng đi vào toilet, nhìn bồn rửa tay thượng bầy biện, chỉ có một con cái ly cùng bàn chải đánh răng, không hề nam chủ nhân dấu vết, này nàng còn có cái gì không rõ đâu. Thẩm phu nhân không thể tin tưởng hạ giọng hỏi, tiên sinh không ở nơi này, A-di cảm thấy thực khó xử, nhưng phu nhân đã hỏi đến nàng trên đầu tới, nàng tưởng đục nước béo cò qua đi đó là không nghĩ làm. Liền chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Một cái khác A-di lập tức bổ sung nói. Tiên sinh trụ trên lầu. mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi Thái Thái ăn cơm chiều, các nàng tuy rằng cũng cảm thấy này hai phu thê ở chung hình thức kỳ quái, nhưng nhân gia là lão bản, các nàng chỉ là nhân viên tạm thời, thật sự không hào nói nhiều, vì sợ phu nhân sinh khí, lúc này mới bổ sung như vậy một câu, chính là tưởng nói cho phu nhân, tuy rằng hai người bọn họ không ở cùng một chỗ, nhưng quan hệ vẫn là thực hào đát, mỗi ngày đều ở bên nhau ăn cơm ni, nhưng mà thẩm phu nhân vẫn là sắc mặt nặng nề. Đi đến một bên, từ trong bao lấy ra di động cấp thẩm diễn gọi điện thoại. A Diễn, ngươi đi công ty đi làm sao? Thẩm phu nhân vì làm dung nhan ăn đến nóng hầm hập mới mẻ bữa sáng, cố ý sáng sớm liền chạy tới, lúc này còn không đến 8 giờ, đang chuẩn bị đi làm money, đó chính là nói ngươi còn ở bạn Hồ Gia Viên. Mẹ, ngài có việc sao? Ta đi tìm ngươi, thẩm phu nhân là ở dưới lầu gara tìm được thẩm diễn. Mùa đông sáng sớm nhiệt độ không khí thấp, hai mẹ con lên xe, ai đều không có trước mở miệng. Một lát sau, thẩm phu nhân chủ động đánh vỡ trầm mặc, hỏi, ngươi cùng Dung Nhan không có ở cùng một chỗ. Nàng không muốn làm Dung Nhan cảm thấy nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng bụng. Hơn nữa nàng gần nhất vội thoát không khai thân, cho nên mấy ngày nay liền không lại đây bên này. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tới, nào biết liền cho nàng như vậy kinh hỉ lớn. Thẩm diễn không lên tiếng, thẩm phu nhân lại truy vấn nói. Dung Nhan liền tính phía trước có làm được không đúng địa phương, nhưng nàng hiện tại mang thai, có một số việc nên đi qua, vẫn luôn nắm không bỏ tính sao lại thế này. A Diễn, mụ mụ từ nhỏ là như thế nào dạy ngươi? Nam nhân muốn rộng lượng một ít, không thể bụng dạ hẹp hòi. Nàng hiện tại hoài hài tử lại có thai phun phản ứng, ngươi ngàn vạn không thể thương nàng tâm ân đi. Nàng dừng một chút, lấy không dung cự tuyệt miệng lưỡi nói, ngươi hôm nay liền dọn đi vào. Thẩm diễn cảm thấy có điểm kỳ quái, cách gia trụ là hắn cùng Dung Nhan trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quyết định. Bọn họ có thương lượng quá, là muốn một lần nữa bắt đầu, vậy đem quá khứ hết thảy đều buông, chờ lẫn nhau đều có cảm tình lại ở cùng một chỗ. Như vậy mọi người đều nhẹ nhàng, nhưng hiện tại từ nhà mình thân mụ trong miệng, như thế nào hình như là hắn sai, nhưng mà thẩm diễn cũng không muốn làm Dung Nhan khó xử. Lặng im vài phút lúc sau, hắn cuối cùng tìm được rồi tuyệt hảo lấy cớ, ở trong lòng nhẫn nhịn, đôi tay đều vô ý thức mà nắm chặt, khẩn lại tùng, tùng lại khẩn, lúc này mới giống như tráng sĩ bóp cổ tay nói, ta tưởng chờ hai tử sinh ra lúc sau lại dọn đi vào, nếu người này không phải nàng nhi tử. Thẩm phu nhân đều hận không thể chửi ầm lên. Phi, cái gì cha nam a? Thế nào, mang thai thời điểm không nghĩ cùng nhau trụ, sinh hài tử liền cùng nhau ở. Hóa ra ngươi trong lòng chỉ có hài tử không có đại nhân. Liền tính qua đi Dung Nhan có ngàn sai vạn sai, nàng hiện tại biết sai rồi. Cũng mang thai, làm nam nhân có phải hay không nên đối có mang chính mình hài tử nữ nhân càng thêm rộng lượng một chút đâu. Không đợi thẩm phu nhân vận khí chuẩn bị mở miệng giáo huấn, thẩm diễn liền một bộ lợn chết không sợ nước sôi cố chấp ngữ khí nói, ta hiện tại còn không nghĩ cùng nàng cùng nhau trụ, mẹ, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đều có đúng mực, nếu thân mụ cho rằng là hắn sai, kia hắn liền đem cái này nồi vẫn luôn bối rốt cuộc đi. Hết chương.